Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1376, trong nháy mắt già yếu. Huyền Nguyệt bạc mạng, cẩn thận, làm công chủ, sắc mặt một biến, nhắc nhở Dương Tranh, thiên la địa võng đều vây lại không được ta, chỉ là ánh trăng, đây tính toán là cái gì? Dương Tranh khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khinh thường cười một tiếng. Hắn đều lười nhác xuất thủ, vô tư trăng hoàng thủ đoạn công kích đánh tới. Liền sau đó một khắc, này huyền nguyệt bạc mạng nhanh muốn trùm lên Dương Tranh đỉnh đầu, trong nháy mắt liền thoáng cái rừng ở trên không. Sau đó này huyền nguyệt bạc mạng bị một cỗ vô hình lực bắn ngược, hướng trăng hoàng bắn ngược trùm tới. Ngươi quả nhiên không là người bình thường. Trăng hoàng thấy thế mỉm cười, này bạc mạng trực tiếp bay vào trong tay hắn, hóa thành một đạo ngân mang biến mất không thấy. 100 cái ngươi có lẽ có khả năng ngăn cản ta một hồi. Dương Tranh cũng cười nói, trăng hoàng so làm công chủ mạnh ra không ít, bất quá đối Dương Tranh tới nói không có khác biệt lớn. 101 tháng hoàng đồng thời vây công hắn, có lẽ có thể cản trở hắn một giây. Hiện tại nha, bất quá là muốn nhìn một chút cái này trăng hoàng có thủ đoạn gì. Làm vị công tử này là ngươi thỉnh tới. Trăng hoàng nhìn về phía làm công chủ, bất quá làm công chủ sắc mặt thanh lãnh cũng không đáp lại. Trăng hoàng đừng nói nhảm, ngươi không ngăn được ta, vẫn là bản thân khiến đạo a. Dương Tranh nói, khiến nói là không thể nào, ngươi hoặc là đánh bại ta, hoặc là giết ta, nếu không, ngươi là không thấy được Thỏ Tiên Nhi đại nhân. Trăng hoàng cười một tiếng, phải không? Vậy thì tốt, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Dương Tranh cũng là mỉm cười, một bước tiến lên, hướng về phía trăng hoàng liền là một chưởng đánh ra. Một chưởng này đang xuất thủ trong nháy mắt kia liền đem trăng hoàng cố định tại chỗ. Đến Dương Tranh loại tầng thứ này, không cần đặc biệt chiêu thức liền có thể hoàn toàn dùng khí tức trấn trụ đối phương. Cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu chính là cái này đạo lý. Oanh, một chưởng đánh vào trăng hoàng trên thân, trăng hoàng toàn bộ người bay ngược mà ra, nhập vào Quảng Hàn cung bên trong. Chỉ nghe đến soạt một tiếng, giống như là đập bể thứ gì một dạng, từ trong cung điện truyền tới. Một mực muốn ta xuất thủ, hà tất phải như vậy đây? Dương Tranh vỗ tay cười khẽ một tiếng, kỳ thật hắn không muốn động thủ, thế nhưng trăng hoàng bách này nói nhất định phải động thủ mới nhường ra nói tới, không có cách nào, chỉ có thể động thủ, chỉ có thể thỏa mãn trăng hoàng. Đối phương cũng xem như là một cái hoàng giả, thỏa mãn hắn yêu cầu. Đi đi, vào xem bên trong đến cùng có đồ vật gì có thể khiến đời trước yêu đế thần bí biến mất. Dương Tranh mở miệng, chân phải giơ lên liền hướng Quảng Hàn cung bên trong đi vào. Hắn vô dụng bay cũng vô ích thuấn di, là từng bước một không nhanh không chậm đi vào. Cái này thần nguyệt, cái này Quảng Hàn cung đối yêu tộc tới nói có thể nói là thần thánh nhất thánh địa, nhưng mà trong mắt hắn liền là một khỏa tinh cầu, một tòa cổ tới thời kỳ kiến tạo mộc chế cung điện, chỉ cái này mà thôi. Làm công chủ khẽ gật đầu, theo kịp Dương Tranh bước chân bước vào Quảng Hàn cung bên trong. Hô, hai người mới vừa vào Quảng Hàn cung liền có gió lạnh thổi tới. Cái này gió không phải một loại lạnh, không phải một loại lạnh lăng liệt dị thường, liền là Dương Tranh cảm nhận được gió lạnh cũng là lông mày hơi hơi một trọn. Cái này gió lạnh có thể tùy tiện đóng băng thần đế dưới cảnh giới võ giả nhục thân cùng nguyên thần. Trong nháy mắt, Dương Tranh nghĩ tới Phong Bá Chim, nghĩ tới Phong Bá chim tắt gió, giờ phút này Quảng Hàn cung bên trong thổi lên gió lạnh. Cùng Phong Bá chim tắt gió, đặc tính có chút tương tự. Phong Bá chim người kia, hẳn là từng tại Quảng Hàn cung bên trong đã ở. Phong Bá chim, ra tới, vì thế, Dương Tranh tâm niệm khẽ động, đem Phong Bá chim từ tà đế trong động thiên gọi ra tới. Hoa, người rốt cuộc không tiếc thả bản chim ra tới a. Ha ha, quái, nơi này, không phải Quảng Hàn cung sao? Quảng Hàn cung, không phải tại tiên ma đại chiến bên trong, bị hủy sao? Phong Bá chim vừa ra tới, trước là cười ha ha, bất quá nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao vậy, ngươi biết? Dương Tranh cười một tiếng. Dương Tranh, tiễn ta về ngươi thần bí kia động thiên. Phong Bá chim, ánh mắt một trận trốn tránh, nói, nó lại nghĩ hồi tà đế động thiên, đến trên tay của ta tới. Tinh tế nói cho ta nghe một chút đi, ngươi trong trí nhớ Quảng Hàn cung. Dương Tranh tay phải hướng về phía Phong Bá chim một chảo, Phong Bá chim đã biến thành kền kền đại tiểu yêu khu, lại là một biến thành bồ câu đại tiểu, rơi vào Dương Tranh trên vai. Hằng Nga là giả? Phong Bá chim đột nhiên mở miệng. Cái gì? Hằng Nga là giả? Cái này chim làm sao sẽ đột nhiên nói ra dạng này một câu? Dương Tranh nghe đến nao nao, nói hưu nói vượn. Làm cung chủ nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Phong Bá chim. Không tin, hỏi tên kia. Tên kia trên thân có tà nguyệt khí tức. Phong Bá chim ngẩng đầu lên, sắc nhọn miệng chỉ phía trước, tựa vào dưới một thân cây người. Này người chính là trước đó bị Dương Tranh một trường đánh vào Quảng Hàn cung Trăng Hoàng Bách này. Nghĩ không ra, thế gian còn có người biết tà nguyệt. Trăng Hoàng Bách này chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt một đạo huyết mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi, làm cung chủ, sắc mặt một biến, ngươi bị cắn trả. Dương Tranh nhìn xem Trăng Hoàng Bách này, cũng mở miệng nói, giờ phút này Trăng Hoàng Bách này không phục trước đó tuấn mỹ, một khuôn mặt già nua vô cùng, phảng phất trong nháy mắt già nua trăm tuổi một loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.